Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 656, trường học xếp hạng. Mục đích của mình: tuyệt đối không thể đưa tới ác ma chú ý, cũng không thể phá hư kế hoạch của bọn họ, hoặc có lẽ là không thể làm nhiễu bọn họ. Ác ma hành động là muốn đem những thứ này khu hồn bỏ vào thân thể của cô gái bên trong. Mà Mộc Tiểu Tiểu muốn làm chính là len lén đem những thứ này khu hồn thay đổi đi ra. Nhưng là không thể để cho ác ma phát hiện. Muốn cho những thứ kia ác ma cho là kế hoạch của mình thành công. Bằng như ngài đã đọc đến chương tiết này. Mời rời bước đến, đọc chương mới nhất. Cũng có thể tại Baidu trực tiếp lục soát hoặc là... Kính xin nhớ chúng ta mới địa chỉ trang web. Bất quá cái kế hoạch này là trong bản gốc thần đại nhân ý tưởng. Tình huống bây giờ cùng bản gốc có sự bất đồng rất lớn. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy cái biện pháp này thật đáng tin. Hiện tại như thế nào cùng ác ma ngay thẳng mặt. Đưa tới địa ngục những tên kia cảnh giác sẽ không tốt. Dù sao chính thống ác ma xã cũng chỉ là những tên kia thủ hạ con cờ. Đơn giản mà nói chính là con chốt thí mà thôi. Chủ nhân, nên làm gì bây giờ? Bây giờ có chút không biết làm sao nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cái kia cái gì màu đen quái cầu? Còn có cái gì xếp hạng? Khẳng định đều là ác ma làm ra chứ? Cái này hả cây cô ngươi có tin hay không ác ma tồn tại? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Katsuragi cây cô hỏi ngược lại. Trong trường học đều xuất hiện loại này linh dị sự kiện. Coi như ngươi nói trên thế giới có ác ma ta cũng sẽ không nhiều sao giật mình. Nói lấy cây cô dừng một chút. Nhíu mày nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi cũng không phải là muốn nói những thứ này đều là ác ma làm sự tình chứ. Trừ ác ma ở ngoài ngươi còn có thể nghĩ ra những người khác làm ra chuyện như vậy sao? Katsuragi cây cô ngẩn người. Mới như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nói cũng đúng bất quá những thứ này đều cùng ta không có quan hệ gì. Nàng lười biếng tìm một cái. Ghế ngồi xuống. Sau đó rất là bình tĩnh lấy ra PFP. Các nàng thích làm sao dạng được cái đó đi. Người thật đúng. Là việc không liên quan đến mình a. Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt. Bất quá như vậy cũng tốt. Vốn là cùng cây cô không có quan hệ. Muốn cho nàng dính vào mà nói cũng không quá được. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Katsuragi cây cô gật đầu một cái. Ừ, vậy cứ như vậy đi. Cây cô ngươi tốt nhất vẫn là đợi ở chỗ này đừng làm loạn đi. Nếu không có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Đúng rồi, có biết hay không Tenri ở nơi nào? Tenri, là ai vậy? Là ngươi hàng xóm a? Hơn nữa còn là đồng học. Ngươi lại có thể cũng không biết sao? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được dùng tay che mặt. Tính toán một chút, vẫn là chính ta đi tìm đi. Bây giờ chúng ta đi nha. Ồ, chủ nhân, bây giờ nhìn một cái Katsuragi cây cô. Vội vàng đuổi theo Mộc Tiểu Tiểu. Hai người đi ra phòng học sau. Bây giờ mới mở miệng hỏi, a, chủ nhân, tại sao phải đi tìm Tenri chăng à? Ừ, bởi vì yêu cầu Tenri trợ giúp mới được. Mộc Tiểu Tiểu nói, đối với kế hoạch kế tiếp mà nói, trợ giúp. Như vậy không phải là sẽ đem Tenri cũng liên lụy vào sao? Hiện tại chỉ cần là học sinh của trường học này, đều không thể không quan tâm mới đúng. Hơn nữa tiếp theo chuyện cần làm thì sẽ không có nguy hiểm gì. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sở dĩ không để cho cây cô cùng chúng ta cùng nhau, chỉ là bởi vì nàng xem ra không có hứng thú gì. Hơn nữa Tenri mặc dù coi như rất hướng nội, nhưng là nếu so với cây cô càng thêm thích hợp. Rất nhanh, bọn họ ngay tại một gian bên trong phòng học thấy được a ha ha ha ha a. Ngu ngốc, rất thú vị bộ dáng a. Thoạt nhìn giống như là hài hước nghệ sĩ một dạng đây. Mọi người nhiều hơn nữa vẽ một chút, đem nàng đồ thành quái vật chứ. Này này, ta nói các ngươi đang làm gì đó? Nhìn thấy một đám nữ hài tử vây ở góc tường, phát ra âm hiểm tiếng cười. Mộc Tiểu Tiểu phịch một tiếng mở cửa. Trên mặt mang theo có chút tức giận. Hắc, ngươi là ai? Nhìn thấy đột nhiên đi tới Mộc Tiểu Tiểu. Mấy người này đều không vui. Nhưng là ngay sau đó liền thấy Mộc Tiểu Tiểu âm trầm xuống sắc mặt cùng với trong mắt sát ý. trong lòng run lên, vội vàng áo não chạy ra phòng học. Sau khi các nàng rời đi, ấy giờ mới nhìn thấy tại góc tường một cô bé rúc ở bên trong. Trên người bị vẽ đầy màu đen viết nguệch ngoạc, thoạt nhìn làm bộ đáng thương. A a, thật là quá đáng a, lại có thể làm ra loại chuyện này. Ấy giờ liền vội vàng tiến lên giúp Ayukawa Tenri đem trên người viết nguệch ngoạc cho lau chùi rơi. Tenri-chan, ngươi không sao chớ? Những tiểu hài tử kia thật là quá đáng nha. Dù sao cũng là chịu đến khu hồn ảnh hưởng. Toàn bộ trong trường học tiểu hài tử, hoặc giả thuyết là những thứ kia tiểu nữ hài đều chịu đến ảnh hưởng. Nhìn dáng dấp dường như nam sinh đều không sao. Mộc tiểu tiểu biết đây cũng là bởi vì chịu đến khu hồn ảnh hưởng, cho nên không có quá để ý. Tenri, trường học dị biến ngươi biết không? Ayukawa Tenri đang lau chùi xong trên người viết nguệch ngoạc sau, mới chậm rãi gật gật đầu. Ừ, ai? Chủ nhân. Ây giờ đột nhiên kỳ quái đem tay của mình lên tới Mộc Tiểu Tiểu trước mắt. Hỏi, chủ nhân ngươi nhìn, tại sao ta không có à? Có cái gì? Cái kia cái gì xếp hạng à nha? Trên MU bàn tay của ta không có con số xếp hạng A, ngươi cũng không phải là học sinh của trường học này, hơn nữa tuổi tác cũng không phù hợp. Đương nhiên sẽ không là ác ma mục tiêu rồi. Cái kia Tenri chăng vì chẳng có cái gì cả. Ây giờ nhìn lấy tay của Ayukawa Tenri lưng. Tenri chăng thật giống như cũng không có cái kia cái gì con số hạng bộ dáng. Ừ, đây chính là ta tìm Tenri nguyên nhân. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy hai cô bé nhìn tới ánh mắt. Cười nói, cái này xếp hạng là ác ma vì tìm kiếm càng thêm điều kiện phù hợp nữ hài coi như khu hồn ký chủ mà làm ra. Nói cách khác, những thứ này có hạng nữ hài đều có tâm linh khe hở. Xếp hạng càng cao tâm linh khe hở càng mạnh. Chủ nhân ngươi nói là Tenri chăng không có có tâm linh khe hở, cho nên, đúng vậy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt Ayukawa Tenri gật đầu một cái. Cái này khu hồn đối với trong trường học tiểu nữ hài ảnh hưởng là để cho những thứ này tiểu nữ hài dục vọng toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, mà làm thành không có có bất kỳ Tenri, tự nhiên cũng sẽ không có tâm linh khe hở rồi. Cho nên Tenri, tới hiệp trợ ta đi. Ayukawa Tenri ngẩn người, sau đó cúi đầu xuống. Thật dài lưu hải che khuất lại ánh mắt cùng nửa bên gò má, không thấy rõ nét mặt của nàng. Trầm mặc một hồi lâu, mới lên tiếng. Lão sư kia, lão sư. Mộc Tiểu Tiểu lông mày nhướn lên. Kaka Ayukawa Tenri liền vội vàng đổi lời nói. Muốn ta giúp gì ta cái gì cũng làm không tới, không một chút nào phức tạp. Một chuyện rất đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, đưa tay ra đưa nàng cho kéo lên. Tenri, đi theo ta. Ai? Vân vân, Ayukawa Tenri cũng không kịp nói gì, liền bị Mộc Tiểu Tiểu cho kéo đi ra ngoài. Ây giờ trên đầu thoáng qua mấy cái dấu hỏi. Đây là dự định làm gì à? Nhìn thấy bọn họ chỉ còn lại có một cái bóng lưng, đuổi vội vàng đuổi theo. Chủ nhân, chờ ta một chút a. Alo, nơi này chính là Arita lão đại địa bàn. Người như vậy tự tiện xông vào bị người địa bàn là muốn làm gì? Tại mảnh đất trông này lên. Một cái nhìn qua cũng biết là vai quần chúng nữ hài nhìn trước mắt Ayukawa Tenri. La lên, đồng thời chỉ người bên cạnh mình. Chẳng lẽ người nghĩ bị đòn sao? Tại bên người nàng là một cái bắp thịt cả người, cao cao tráng tráng, trên mặt cũng là tục tằng vô cùng. Ngược lại bất luận nhìn thế nào trừ trên đầu hai cây ma hoa biện ở ngoài, cũng không giống là nữ hài tử gia hỏa. Khủng bố ánh mắt trợn mắt nhìn run lẩy bẩy Ayukawa Tenri. Ta nhưng là xếp hạng thứ 10 vị. Nàng phô bày một cái MU bàn tay của chính mình. Xếp hạng thứ 10 vị. Bị dụ là tối cường học sinh tiểu học Arita bắp thịt tử. Ngươi là muốn đến tìm gốc sao? Ta nhìn trước mắt cái này tráng hán không đúng. Là thực sự, nữ hán tử. Ayukawa Tenri có chút sợ hãi. Thậm chí hận không thể lập tức rời đi chỗ này. Đáng tiếc phía sau Mộc Tiểu Tiểu chết nhìn chòng chọc nàng. Âm hiểm cười một tiếng. Tenri, đừng sợ, có ta ở đây. Đi lên trực tiếp đưa nàng làm nằm xuống. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ngươi lớn lên. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.